ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 982, chương 50, không hổ là huynh đệ của ta. Trung Nguyên đại địa, Đại Càn Thánh Thượng thanh âm trong hoàng cung quanh quẩn, vang vọng như tiếng sấm. Nghe được vừa mới đến Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn vẻ mặt mộng bước. Mà cách đó không xa Võ Nguyên Hanh cùng A Sử Na Lam cũng dừng lại riêng phần mình chiến đấu. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Đại Càn Thánh Thượng trên thân. Chẳng lẽ, trận này đại loạn còn có hắc thủ sau màn? Là ai? Trong lúc nhất thời phản ứng lại Đàm Không bọn người là hơi nghi hoặc một chút. Thân làm phát động nổi loạn một phen, Đàm Không đám người người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Trận này đột nhiên xuất hiện biến loạn phía sau kỳ thật có rất nhiều đẩy tay tồn tại. Bọn họ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng thực làm người khác quân cờ. Chỉ là, ai là chấp cờ người? Trong lúc nhất thời, tại Đại Càn Thánh Thượng hướng dẫn phía dưới, Thượng Kinh Thành chiến đấu thế mà lắng xuống. Ngay tiếp theo Thái Hoa Sơn một bên kia cũng bị tác động đến. Ninh Thiên Cơ chủ động dừng tay, Tịch Đồng theo sát phía sau, Minh Giáo giáo chủ cũng là nhíu mày lui lại. Chỉ có Alpha cùng Vô Vọng Ma Tôn còn đang kịch chiến không ngớt. Hắc thủ sau màn, ở đâu? Nhìn thấy một màn này, Đại Càn Thánh Thượng không chỉ có bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó lắc một cái long bào, một bộ chấm chờ ngươi tới cửa, biểu lộ kết quả là cái gì cũng không phát sinh. Một trận gió thu thổi qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. Nhưng chính là cái gì đều không phát sinh. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút xấu hổ. Ngoặc kép, khụ khụ, Đại Càn Thánh Thượng tăng hắng một cái. Tại mọi người dần dần bắt đầu nghi vấn ánh mắt phía dưới lần nữa mở miệng nói. Nhất định phải ta tự mình gọi ra tên của ngươi sao? Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực đều ẩn tàng ở bên cạnh ta nhìn ta à. Hừ, bị Đại Càn Thánh Thượng vừa nói như thế, toàn bộ hoàng cung tại thời khắc này đột nhiên sôi trào lên. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, phảng phất địa long xoay người đồng dạng, vô số cung điện bắt đầu lắc lư, gạch ngói rơi xuống đất, từng đảo khe hở lấy hoàng cung làm trung tâm. Hướng về Thượng Kinh Thành tứ phương cấp tốc lan tràn ra. Làm sao có thể? À, lại có loại sự tình này. Trong lúc đó cũng xen lẫn không ít hiếu thức chi sĩ tiếng kinh hô. Những người này đối Thượng Kinh Thành đều có xâm nhập lý giải qua. Tự nhiên biết rõ lúc này tình huống không thể tưởng tượng nổi chỗ. Đáp án rất đơn giản. Thượng Kinh Thành thế mà lại phát sinh chấn động. Phải biết xem như Trung Nguyên Hoàng Triều Đế Đô, một nước khí vận vị trí, Thượng Kinh Thành từ ngàn năm nay đều là mưa thuận gió hòa. Tại quốc vận che chở phía dưới gần như không có khả năng có bất kỳ thiên tai phát sinh. Về phần địa chấn loại này dao động đại bảo sự tình, tại Đại Càn vẫn còn thịnh thế tình huống phía dưới căn bản không có khả năng phát sinh. Chỉ có tận thế vương triều mới có bậc này tình huống. Nhưng bây giờ, Thượng Kinh Thành thế mà phát sinh chấn động, có thể khiến cho loại địa phương này xuất hiện động đất tình huống nguyên nhân không nhiều. Đơn giản phương pháp bài trừ qua đi, ở đây rất nhiều chí cường giả đều lộ ra rung động vạn phần thần sắc. À đúng, trừ bỏ Trần Khuynh Địch, bất quá rất nhanh, ngay cả Trần Khuynh Địch đều hiểu được. Bởi vì liền tại Thượng Kinh Thành tan vỡ kẽ đất bên trong, từng đạo màu vàng đất long khí từ đó mãnh liệt cuộn trào ra, phảng phất vỡ đê như hồng thủy trút xuống ra. Mà ở mảnh này long khí thủy triều bên trong, một đạo lúc đầu mơ hồ nhưng theo thời gian trôi qua cấp tốc ngưng tụ thân ảnh chậm rãi đi ra. Có ý tứ, ngươi chừng nào thì phát hiện chậm? Long khí bóng người ngữ khí cao cao tại thượng, Từ xuất hiện về sau hoàn toàn không có đi quản đám không đám người. Ánh mắt nhiều nhất tại Trần Khuynh Địch trên thân dừng lại trong chốc lát. Sau đó liền nhìn hướng Đại Càn Thánh Thượng, mà hắn tự xưng càng là để không ít người kinh sợ không thôi. Nhất là Đại Càn Trung Thần Môn, làm can, xa xa Võ Nguyên Hành cái thứ nhất nổi giận nói, loạn thần tặc tử cũng dám tự xưng vương. Đại nghịch bất đạo, ngoặc kép, ân, Long khí thân ảnh lúc này mới liếc nhìn Võ Nguyên Hành. Bất quá rất nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó cười sang sảng nói, chấm có hay không tư cách tự xưng như vậy, ngươi nói không tính, không bằng hỏi một chút ngươi vị này tiểu hoàng đế tốt rồi. Phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay, chấm như thế nào không thể tự xưng như vậy. Lời này vừa ra, rất nhiều trí cường giả lại nhìn về phía Đại Càn Thánh Thượng. Hiển nhiên mọi người tại đây, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Càn Thánh Thượng mới biết được cái này Long khí thân ảnh thân phận chân thật. Mà đối mặt đám người ánh mắt hỏi thăm, Đại Càn Thánh Thượng cười ngạo nghễ, mẹ trứng, trời mới biết ngươi là ai a? Đại Càn Thánh Thượng một bên duy trì lấy biểu tình kiêu ngạo, một bên ở trong lòng cấp tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Nói thật, Long khí thân ảnh tồn tại hắn tại cùng Trung Nguyên Tổ Long hợp nhất về sau liền lập tức phát hiện. Hơn nữa hắn cũng biết, từ lúc kia bắt đầu hắn liền rơi vào đối phương tính toán. Cùng Trung Nguyên Tổ Long hợp nhất, nhờ vào đó đột phá kích toái mệnh tinh cảnh giới. Cái này vốn là Đại Càn Thánh Thượng cảm ngộ của mình. Nhưng là những năm gần đây hắn một lần nữa quay đầu, lại phát hiện năm đó những cái kia cảm ngộ kỳ thật tới có chút kỳ quặc, cũng có chút quá mức thuận lợi, giống như là có người nào trong bóng tối nhắc nhở một dạng, đem tiêu chuẩn đáp án phóng tới trước mặt hắn, cho nên hắn mới lòng sinh hoài nghi, mà qua thời gian dài thăm dò cùng phỏng đoán về sau, Đại Càn Thánh Thượng mới xem như xác định đối phương tính toán. Trung Nguyên Tổ Long là cái bẫy dập. Quả thật, nó cho Đại Càn Thánh Thượng mang đến 300 năm vô địch chiến tích. Nhưng đây cũng là người nào đó trong bóng tối tính toán kết quả. Đại Càn Thánh Thượng mọi thứ đều là hắn tính toán giao cho hắn. Thậm chí ngay cả bị Tổ Long trói buộc, nghĩ biện pháp từ đó thoát ly, chỉ sợ đều ở đối phương mưu đồ. Mà ở minh bạch tất cả những thứ này sau, Đại Càn Thánh Thượng lại bắt đầu tự cứu. Đầu tiên là mặt ngoài theo người nào đó tính toán, tận sức tại thoát ly Trung Nguyên Tổ Long khống chế. Một phương diện khác thì là nghĩ biện pháp tăng lên bản thân mình cảnh giới. Tại không dựa vào Tổ Long gia trì phía dưới, vẫn như cũ có thể đến kích toái mệnh tinh thượng phẩm cấp độ. Tiếp theo thì là lúc này một màn này, nhìn như nghĩ biện pháp thoát ly trói buộc, kỳ thực lại không phải như thế. Cho tới bây giờ, nên làm chuẩn bị đều đã hoàn thiện, Đại Càn Thánh Thượng mới hoàn toàn cùng đối phương không nể mặt mũi. Dự định cùng hắn nhất cử đoạn, nhưng là, cứ việc làm nhiều như vậy, nhưng Đại Càn Thánh Thượng kỳ thật cũng không biết cái mưu kia tính mình người là ai. Đối phương có thể trốn ở Trung Nguyên Tổ Long bên trong, hơn nữa không bị người phát hiện, vậy khẳng định cũng là hoàng đế. Nhưng từ thượng cổ đến nay lợi hại hoàng đế nhiều như vậy, nổi bật nhất đơn giản chính là thượng cổ tiên Tần Thủy Đế, trung cổ Thịnh Đường Huyền Hoàng, cận cổ Cường Hán Thiên Tử. Có trời mới biết đối phương đến tột cùng là cái nào. Khụ khụ. Đại Càn Thánh Thượng lúc này tâm tư bách chuyển, không khí hiện trường nghiêm túc như vậy, lúc này mình nếu là bỗng xuất hiện một câu, ta cũng không biết ngươi là ai, mà nói. Không nói những cái khác, khí thế trước hết không còn làm sao bây giờ, có ai có thể giúp ta một chút? Lúc này, ai cũng không có nhìn ra Đại Càn Thánh Thượng quẫn bách. Nhưng là, Trần Khuynh Địch nhìn ra, không sai. Lúc này Trần Khuynh Địch trong lòng là nghĩ như vậy, lão ca vẻ mặt này thật kỳ quái a, khóe miệng hơi hơi co rúm, khóe mắt nếp nhăn thêm ra hai đầu, Yết hầu cái kia một khối nhẹ nhàng cổ động, rõ ràng là tải nuốt nước miếng, rõ ràng chính là trang bức lật xe. Nghĩ nhận ngài lại không triệt, chỉ có thể gượng trông lấy bình tĩnh biểu lộ nha. Dựa vào tự mình đi tới kinh nghiệm phong phú, Trần Khuynh Địch phát hiện chân tướng, thế là hắn thân mật mở miệng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, thiên hạ hôm nay có vả lại chỉ có một vị hoàng đế, kia chính là ta bên cạnh vị này. Về phần ngươi, mặc kệ ngươi quá khứ là ai, bây giờ cũng chỉ là nhất giới bình dân mà thôi. Không nói ra thân phận của ngươi, đó là thánh thượng cho ngươi lưu mặt mũi có biết không? Long khí thân ảnh, cái, vừa dứt lời, đại càn thánh thượng liền nhanh chóng, ẩn nấp, len lén cho Trần Khuynh Địch một cái, làm tốt lắm, ánh mắt. Không hổ là huynh đệ của ta, mà Trần Khuynh Địch thì là đồng bộ hồi hắn một cái, việc nhỏ, ánh mắt. Đa tạ đa tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.